Vạn đạo Long Hoàng, chương 4623, thần chủ ngũ trọng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vị kia nguyên thủy thần linh rất hào sảng, trực tiếp xuất ra một kiện tàn phá thần binh cho Lục Minh. Vì cảm tạ Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, thu cất đi, đây là ngươi nên được. Đường Tiếu mở miệng, vẫn là trầm gương mặt một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền đa tạ tiền bối. Lục Minh gật gật đầu, đưa tay đem tàn phá thần binh tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái khác bản nguyên cảnh cường giả, như Lưu Mẫn Nguyên Tôn, Kha Vương Nguyên Tôn, Thiên Địa Tộc Bản Nguyên, bọn họ đều tiếp thụ qua Lục Minh nguyên cấp thần binh. Giờ phút này có chút khó chịu quét nguyên thủy thần linh một cái. Bọn họ có chút không muốn cho a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là vị kia nguyên thủy thần linh đều cho. Bọn họ nếu như không cho, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, không phải lộ ra rất keo kiệt. Bọn họ thế nhưng là bản nguyên cảnh cường giả, thế nhưng là lão tiền bối, làm sao có thể cùng hẹp hòi phủ lên quan hệ đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bọn họ trong bóng tối cắn răng một cái, cũng nhao nhao xuất ra một kiện tàn phá thần binh, đưa cho Lục Minh. Một lần này, Lục Minh liền được 4 kiện tàn phá thần binh, tâm lý không khỏi đại hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này, cầu khẩu phần lương thực không cần lo. Lục Minh, đây là ngươi nên được. Một lần này ngươi lập công lớn, Diệt Thiên Quân cũng sẽ khen thưởng ngươi. Như vậy đi, chờ trở về sau, ta sẽ góp 100 vạn hồng hoang tinh cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Tiếu nói, cái kia đa tạ đường. Đường đại ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ôm quyền cảm tạ. Hắn là Tạ Niệm Khanh trượng phu. Gọi Đường Tiếu một tiếng đại ca, cũng không đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung một lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, không biết có thể hay không trả thù. Tinh Hỏa Nguyên Tôn thoại âm nhất truyền, truyền đến chính đề bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung một lần này tổn thất nặng nề. Bản nguyên chiến tử 2 cái, thần chủ chiến tử 150 trở lên. Ở thiên thu chiến trường mảnh này khu vực, xem như tổn thương nguyên khí. Ta phỏng đoán, bọn họ trong đoạn thời gian sẽ không tấn công nữa. Đường Tiếu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền sợ bọn họ từ những người khác địa phương triệu tập cao thủ. Lưu Mẫn Nguyên Tôn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn từ địa phương khác triệu tập cao thủ, cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi từ bỏ những địa phương khác lợi ích, ta nghĩ thiên cung không có ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa gần nhất ác ma dục dịch, bọn họ rút không ra nhiều người như vậy. Bất quá cũng không thể phớt lờ, lưu lại một bộ phận ở đây tỏa chấn. Nếu quả như thật thiên cung đại cử lai công, vậy liền từ bỏ tòa này cứ điểm rút lui. Cứ điểm ném có thể đoạt lại, người nhất định phải bảo trụ. Đường Tiếu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác gật gật đầu, bắt đầu an bài lên. Không lâu sau đó, lưu lại một bộ phận lưu thủ ở đây. Những người khác rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Đường Quân, Lẫm Diệp các loại, cũng cùng một chỗ quay trở về tòa thành cổ kia. Phản hồi cổ thành về sau, Đường Quân liền bế quan tu luyện, Nàng bây giờ trên tay hồng hoang tinh đầy đủ đột phá. Tự nhiên muốn nhất cổ tác khí đột phá tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thu chiến trường phía bắc, một tòa đại điện bên trong. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Huyền phát ra tức giận gào thét. Khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Lộ ra dữ tợn khủng bố. Phía dưới thiên cung các cao thủ. Không nói tiếng nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người tới. Cho ta truyền tin tức trở về. Ta muốn triệu tập đại quân. Ta muốn triệu tập cao thủ. Nhất cử tiêu diệt những cái kia kẻ phản nghịch. Gia Huyền gầm thét. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu cung chủ. Không thể. Hiện tại các nơi khu vực đều cần đại lượng nhân thủ, đặc biệt sẽ ám vũ trụ ác ma, dục dịch, tùy tiện triệu tập những địa phương khác cao thủ, sợ rằng sẽ đối thiên cung lâu dài bày bố bất lợi a. Một cái bản nguyên cảnh lão giả khuyên nhủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đang nổi giận Gia Huyền trước mặt, cũng chỉ có bản nguyên cảnh cường giả dám mở miệng, không sai. Thiếu cung chủ, nếu như bây giờ cho thiên chủ đại nhân truyền tin tức, thiên chủ đại nhân cũng chưa chắc sẽ đáp ứng triệu tập cường giả a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác bản nguyên cảnh cường giả cũng mở miệng khuyên nhủ, hô hô hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Huyền ngụm lớn hơi thở, cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Chỉ là trong mắt của hắn sát ý, lại càng lúc càng nồng nặc. Đều là tiểu tử kia. Đều là tiểu tử kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Huyền trong miệng gầm nhẹ. Trong đầu, Lục Minh hình tượng nổi lên. Đương nhiên, chỉ là thi triển đại mô phỏng thuật sau Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tiểu tử, phải chết. Gia Huyền trong mắt bắn ra dữ tợn sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này lúc đầu hắn kế hoạch hoàn mỹ thành công, hắn đánh cực đúng, coi như nửa đường bị Diệt Thiên Quân đánh lén một lần, cũng không cải biến được chiến cuộc. Lần này lúc đầu đại hoạch toàn thắng lại là bọn họ, xem như thảm trọng lại là Diệt Thiên Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là Lục Minh cấp ra 4 kiện nguyên cấp thần binh, mới để cho chiến cuộc lật bàn. Cho nên, hắn đem tràn đầy hận ý, đều chuyển rời đến Lục Minh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền lệnh xuống, một khi ở thiên thu chiến trường đụng phải tiểu tử kia, cho ta giết chết bất luận tội. Đem hết toàn lực cũng phải giết hắn. Đem thi thể của hắn đưa đến trước mặt của ta. Gia Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt bên trong không chỉ có sát cơ, còn có tham lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên người lại có nhiều như vậy đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Hắn thân làm thiên chủ chi tử, đều không có nhiều như vậy đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Chỉ là một con kiến hôi. Dựa vào cái gì có nhiều như vậy đỉnh cấp nguyên cấp thần binh? Những cái này đỉnh cấp nguyên cấp thần binh hẳn là về hắn mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần giết Lục Minh, những cái kia đỉnh cấp nguyên cấp thần binh đều là của hắn rồi. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung các cao thủ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại cổ thành mấy ngày sau, Đường Tiếu quả nhiên gọp đủ 100 vạn hồng hoang tinh cho Lục Minh đưa tới. Lục Minh đại hỉ, có 100 vạn hồng hoang tinh, đầy đủ hắn đột phá thần chủ ngũ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu, người tiếp tục đột phá a. Đột phá về sau những cái này tàn phá thần binh, còn có cái này 10 cân băng hỏa tinh ngân, đều là ngươi. Lục Minh xuất ra mấy cái tàn phá thần binh ở cầu cầu trước mặt lung lay. Để cầu cầu mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta sẽ cố gắng đột phá. Nếu như lần trước không phải ngươi quấy rầy ta. Ta đều sắp đột phá thành công. Cầu cầu bĩu môi nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút ngượng ngùng cười cười. Cầu cầu lúc đầu đang ở đột phá bên trong. Nhưng là vài ngày trước cùng Thiên Cung một trận chiến. Lục Minh thực sự cần cầu cầu trợ giúp. Bất đắc dĩ cưỡng ép cắt ngang cầu cầu đột phá. Đưa bóng cầu tỉnh lại tham chiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Về sau, tàn phá thần binh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu lúc này mới hài lòng đột phá đi. Lục Minh cũng ngồi xếp bằng. Bắt đầu luyện hóa hồng hoang tinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một khối tiếp một khối hồng hoang tinh bị luyện hóa. Chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực. Đảo mắt đã qua hơn 10 ngày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận sóng gợn mạnh mẽ. Đây là đường quân đột phá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Không cần nhìn cũng biết. Hẳn là đường quân đột phá thần chủ ngũ trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng không ngoài ý muốn. Đường quân ở kiếp trước. Chính là bản nguyên cảnh tồn tại. Tu hành kinh nghiệm hoàn toàn đang. Cho nên nàng cũng căn bản không cần đi cảm ngộ. Chỉ phải có đầy đủ tài nguyên. Tu vi cũng có thể không ngừng đột phá. Thậm chí so Lục Minh còn nhanh. Đây cũng là đường quân tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ứng một hồi. Lục Minh liền không để ý. Tiếp tục luyện hóa hồng hoang tinh. Trong nháy mắt lại là hơn nửa tháng. Lục Minh đã luyện hóa 60 vạn khối hồng hoang tinh. Tu vi sớm đã đạt đến thần chủ tứ trọng đỉnh phong cực hạn. Tích lũy đã bão hòa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu trùng kích. Oanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó. Lục Minh khí tức trên thân tăng vọt. Đột phá tu vi đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Thần chủ ngũ trọng. Đạt tới. Lại qua một ngày. Lục Minh khí tức bình ổn xuống. Cảnh giới củng cố ở thần chủ ngũ trọng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.